Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1152, Thần Vương. Khi biết được đường huyền minh một đoàn người muốn rời khỏi Thánh Điện lúc, Thánh Điện tiếp dẫn sứ người vẫn chưa nhiều lời, chỉ là nhìn thật sâu bốn người liếc mắt, hành trình thuận lợi không tưởng nổi. Mà thoát ly Thánh Điện không lâu sau, không gian thông đạo lại một lần nữa mở ra, cái kia kỳ diệu cảm giác lại một lần nữa tràn vào trong tim. Chỉ là khi tiến vào không gian thông đạo một nháy mắt, đường huyền minh bỗng nhiên quay đầu, mơ hồ ở giữa hắn cảm giác được một cái quỷ dị không hiểu tồn tại chui vào cái này không gian thông đạo bên trong, nhưng lại mông lung cũng không chân thiết. Hắn một trận tưởng rằng ảo giác, mà võng mạc bên trên khiêu động kiểu chữ lại rõ ràng xác nhận cái này một điểm. Thần vương chi niệm, cái kia lơ lửng tại nhiều cái thế giới bên ngoài bản thể. Rõ ràng xem đến đây hết thảy, đồng thời đem điểm điểm cảnh tượng vùi đầu vào đường huyền minh trái tim. Một đoàn không gì sánh kịp khổng lồ ám kim sắc vật thể. Theo không gian thông đạo mở ra, cùng nhau chui vào trong đó, nhưng hắn còn chưa hoàn toàn chui vào thời điểm, vô tận trong vực sâu 13 vị vô địch tồn tại đồng thời động dung. Vòm trời phía trên, cái kia vô tận cao xa vị trí, bất luận cái gì sinh linh đều không thể nhìn thẳng chủ thần chỗ ở. Đồng dạng có 13 vị vô địch tồn tại động dung. Sau một khắc, vô tận thần lực màu vàng óng nối thành một mảnh oanh kích xuống. 26 vị chủ thần cùng thời khắc đó lựa chọn xuất thủ. Đồng thời có âm trầm tiếng gầm gừ từ vô tận trong vực sâu truyền ra. Thần vương, cái kia vô số năm trước nguyên vốn hẳn nên ở trong thiên địa thai nghén. Muốn thành vì tất cả chủ thần kẻ thống trị vị kia thần vương nguyên bản đã sớm cần phải sinh ra. Nhưng sai liền sai tại để chủ thần khác trước sinh ra. Bất luận một vị nào chủ thần đều không cho phép có một vị cao cao tại thượng thần vương ngự trị ở bên trên bọn họ, bọn hắn cộng đồng xuất thủ, để vị kia cường đại thần vương hủy diệt, hoặc là vị kia thần vương qua tải cường đại, liền liền cao cao tại thượng cân bằng pháp tắc cũng không nguyện ý để vị này vĩ đại tồn tại sinh ra. Hắn vẻn vẹn dựng dục ra một cái đầu lâu liền ầm vang vỡ vụn. Vô tận thân thể đều chưa kịp sinh ra, chỉ có điên cuồng ý niệm giữa thiên địa, mà bây giờ, nhiều cái cao cấp nhất vũ trụ cưỡng ép dung hợp khác biệt thiên địa quy tắc, lẫn nhau dây dưa rối loạn, cái này khó khăn nhất thời khắc, hắn bắt lấy cực kỳ nhỏ cơ hội, được ăn cả ngã về không, vô cùng vô tận thần lực và 26 vị chủ thần va chạm. Chỉ có thể đủ miễn cưỡng cản bọn họ lại, một cái chớp mắt tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia vô tận thần quang liền đem đường huyền minh mấy người chỗ khu vực bao phủ. Nhưng không trọn vẹn một điểm kim sắc linh quang lại cùng đường huyền minh mấy người cùng nhau biến mất tại không gian thông đạo bên trong, vị này vẻn vẹn chỉ có từng chút một thần niệm thần vương cược thành công. Trong đầu truyền đến cái chủng loại kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng để đường huyền minh đều có chút kinh dị, hắn cố gắng nắm chắc không gian thông đạo bên trong cảnh tượng. Lại phát hiện hắn không nhìn thấy bất kỳ tồn tại, thần vương một điểm thuần túy nhất bản nguyên chi lực, không phải hiện tại vừa mới đạt được trường sinh cảnh giới hắn có thể chạm đến cùng nắm chắc. Hắn ý nghĩ còn tại chuyển động. Không gian thông đạo sớm đã đến cuối cùng, gào thét một tiếng, bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện tại cái kia to lớn tổ long trên thuyền. Mà cái kia một điểm kim quang ở trong thiên địa lưu chuyển một lát, dung nhập cái kia vô cùng vô tận kim sắc mênh mông trong biển cả. Trường sinh giới, đến, mà đường huyền minh một đoàn người xuất hiện cũng nhường trên thuyền người tu hành cảm thấy kinh ngạc. Tại trong mắt của bọn họ, đường huyền minh đám người đã biến mất hơn nửa tháng, vốn cho là bọn họ mượn dùng kỳ lạ pháp môn từ thiên địa gian rời đi. không nghĩ tới bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện. Bất quá trong lòng đủ loại kinh dị ý niệm chuyển động, nhưng không có người chủ động tới cùng bọn hắn giao lưu. Phong Vân Vô Kỵ mấy người cảm thán thế giới biến hóa lưu truyền, đang chậm rãi hấp thu đủ loại tin tức, mà Đường Huyền Minh thì là đang trầm tư, sợ hãi thán phục tại vị kia thần vương dũng khí, đồng thời cũng đang suy nghĩ vị này thần vương đi vào trường sinh giới lại sẽ cho phiến thiên địa này mang đến biến hóa như thế nào. Sau khi phi thăng thế giới bên trong, thần vương mặc dù thần lực vô tận, bản chất cực cao, có thể đủ nắm giữ thời không pháp tắc là rất nhiều chu thần bên trong kỳ lạ nhất cùng cường đại một vị, nhưng hắn thức tỉnh quá muộn, căn bản không có cơ hội đăng đỉnh, còn chưa thành là chân chính thần minh liền đã bị bóp chết. Nhưng cái này không có nghĩa là làm là thần vương thực lực không mạnh. Tương phản, thực lực của hắn cực kỳ cường hãn, thậm chí để hắn thuận lợi phát triển đến chỉ thiếu chút nữa trở thành chủ thần lĩnh vực. Nếu không phải cân bằng pháp tắc cùng tương ứng quy tắc trói buộc, nói không chừng nó thật sự có thể đột phá trói buộc, thành là chân chính chúng thần chi vương. Mà bây giờ hắn thoát khỏi đủ loại quy tắc dây dưa, từ bỏ đã từng vinh quang địa vị, chỉ lưu hạ một điểm thuần túy nhất bản nguyên, bay vào giữa phiến thiên địa này, dựa vào tiềm năng của hắn cùng thực lực cũng không biết sẽ phát triển ra biến hóa như thế nào. Đường Huyền Minh cảm thấy đây hết thảy khả năng sẽ vượt quá dự liệu của hắn. Thế giới dung hợp còn không có đạt được chân chính đỉnh phong, trước mắt chỉ là sơ bộ dung hợp, chỉ có thể đủ chứa nạp một chút nhỏ bé biến hóa. Khác biệt quy tắc va chạm, 26 chủ thần không có cách nào vượt qua thế giới, đem vị này thần vương chém giết, đến cuối cùng sẽ nghênh đón như thế nào biến cố, ai cũng không thể đủ xác định. Đường Huyền Minh theo hạ trong lòng đủ loại suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Chẳng biết lúc nào, một mảnh rộng lớn vô ngần đại lục ánh vào trong mắt của hắn. Trường sinh đại lục đến, một quần tu sĩ trên mặt đều lộ ra tiếu dung. Càng có người không che giấu chút nào dùng tràn đầy sát ý ánh mắt dò xét Đường Huyền Minh mấy người. Bọn hắn đã thấy trên bờ chờ đợi sư môn trưởng bối của bọn hắn. Tại Long Đảo bên trên, bọn hắn là không chỗ nương tựa, chỉ có thể đủ dựa vào tự thân tu vi sa mỏng tu sĩ. Nhưng ở trường sinh đại lục, bọn hắn đều là có đỉnh tiêm sư môn truyền thừa hoặc là có đỉnh tiêm chủng tộc làm là chỗ dựa cường đại tu sĩ là không người dám chiêu tồn tại. Mà Đường Huyền Minh một số người theo bọn hắn biết đều là tán tu. Trên Long Đảo hoàn toàn chính xác có thể diễu võ dương oai. Đi vào trường sinh đại lục về sau, bọn hắn tu vi lại chỉ là sâu kiến, có thể bị sư môn trưởng bối bên trong tồn tại tùy ý chém giết. Sư phụ, một vị u ảnh môn đệ tử đã thấy bên bờ đợi chờ mình sư phụ. Trên mặt tâm tình vui sướng quả thực áp chế không nổi. Sư phụ của hắn là một vị bán thần cấp bậc cường giả, cũng chính là người bình thường trong miệng ngự không cảnh giới nhân vật. Cho dù tại trong giới tu hành đều coi là cường giả. Hắn dùng âm lạnh ánh mắt nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh, đáy mắt chỗ sâu là kìm nén không được sát ý. Đường Huyền Minh tại tử thành bên trong đã từng giết chết hai vị sư huynh của hắn. Lúc ấy hắn bị một đầu quỷ quái truy đuổi, căn bản không có cơ hội nhúng tay, chưa kịp tiến lên. Đợi đến tiến lên thời lại nhìn thấy Đường Huyền Minh trong nháy mắt để hơn 10 vị người tu hành đẫm máu, vì vậy trực tiếp đã mất đi cùng Đường Huyền Minh đối kháng dũng khí. Nhưng bây giờ, khi thấy sư phụ của hắn lúc, trong lòng của hắn lại có một cỗ vô danh liệt hỏa tại đốt cháy. Oanh, tổ long thuyền ầm vang một tiếng, trực tiếp dừng ở khoảng cách bên bờ còn mấy trăm mét trong biển cả. Làm cho tất cả mọi người đều chấn động, một cái vị kia u ảnh môn đệ tử không chút do dự hóa thành một đoàn lưu quang phóng tới sư phụ của hắn. Tại sư phụ của hắn bên tai nhỏ giọng nói nhỏ vài tiếng, Ngươi là nói bọn hắn là tán tu, vô ý ở giữa lẫn vào Long Đảo. Đúng, bọn hắn chủ động ẩn giấu đi tu vi. Vì vậy trên Long Đảo đại khai sát giới, hai vị sư huynh đều là chết ở trong tay bọn họ. Vị kia bán thần cấp bậc nhân vật nguyên bản ánh mắt bình thản sau một khắc, lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Huyền Minh, một ánh mắt của người đi đường liền tràn đầy sát ý. Nhất là nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ cùng La Phong phía sau cái kia hai đầu Long Vương lúc, sát ý một lần chuyển hóa vì tham lam. U ảnh môn tại trường sinh giới bên trong không tính là cường hãn. Đông đảo môn phái bên trong cũng chỉ có thể coi là nhị lưu. Nếu là có cơ hội lấy được một đầu Long Vương, tuyệt đối có cơ hội quật khởi. Mượn nhờ Long Vương thế lực, nói không chừng có thể đủ thành làm nhất lưu môn phái. Còn có thể đủ nhờ vào đó cùng Long tộc đáp lên quan hệ. Nếu là có thể đủ bồi dưỡng ra một đầu chân chính tổ long. Chỉ là nghĩ đến nơi đây, vị này bán thần sát ý trong lòng liền đã át không chế trụ nổi, tràn đầy tham lam nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh một số người. Bất quá một nhóm tán tu mà thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?